Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 1065, Phong Thiên Quyết Quyền. Năm đó đã từng giúp Hắc Chí cản qua nguy cơ sinh tử. Về sau Hắc Chí trở thành đỉnh cấp đại thần. Rất cảm tạ này mai 9 tầng trời đài thanh liên, liền đem nó một lần nữa tế luyện một phen. Lại thả lại rồi bảo khố chân giấu đi. Tuy nói đã từng bị này 9 tầng trời sen xanh đài bị đỉnh cấp đại thần cấp oanh đánh xé rách qua, nhưng có Hắc Chí chữa trị, tối thiểu nhất cũng là có thể kháng cao cấp chủ thần cấp đánh. Sợ là liền xem như cấp 8 chủ thần một kích cũng có thể đem nó cản xuống. Hai kiện phòng ngự tính chí bảo về sau, Tần Phong liền chỉ còn lại có rồi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Trong tay nắm một cơ hội cuối cùng, Tần Phong lại càng lộ ngưng trọng lên. Loại hình công kích cấm khí hai kiện, phòng ngự tính cấm khí hai kiện, còn chưa đủ lấy để hắn có thể không chút kiêng kỵ có lực lượng. Hắn đến nghiêm nghiêm túc túc chọn lựa món pháp bảo cuối cùng. Tần Phong ánh mắt ở cấm khí khu quét rồi lại quét, có chút lưu luyến không bỏ. Này cấm khí khu đồ vật không có một cái là phàm phẩm. Đặt ở chợ đen đấu giá hội bên trong vậy cũng là áp trục chi vật. Tần Phong đối mỗi một kiện đều cực kỳ động tâm. Nhưng hắn biết rõ, một số thời khắc nhất định phải làm ra lựa chọn đến. Hắn đi qua cấm khí khu, đi đến rồi chợ đen bảo khố chỗ sâu nhất. Ở chợ đen bảo khố chỗ sâu nhất, Tần Phong nhìn thấy rồi bảo khố bên trong chân chính chí bảo. Tần Phong nhìn thấy trôi nổi tại một tòa trận pháp bên trong cổ lệnh bài. Từ kia nói rõ bên trong Tần Phong biết được kia cổ lệnh bài bên trong phong ấn rồi cấp 9 chủ thần một đòn toàn lực. Tần Phong còn chứng kiến rồi từ khác biệt chủng tộc chim thần chi vũ bệnh 9 chim quạt. Danh xưng nhưng khu động phong chi đạo nguyên, uy lực khó lường. Tần Phong còn chứng kiến rồi từ tinh thần thạch tạo thành tinh không la bàn, có thể trực tiếp đem một phương tiểu thế giới thu vào trong đó. Vân vân, đủ loại chí bảo làm cho Tần Phong không kịp nhìn. Cho dù là lấy Tần Phong kiến thức, cũng là nhịn không được hô hấp dồn dập. Nhưng làm Tần Phong dự định đi bắt lấy kia chút chí bảo thời điểm, hắn thể nội phong thiên quyết bỗng nhiên rung động rồi một chút. Hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được ở những này chí bảo nơi hẻo lánh, một cái hào địa phương không đáng chú ý, có một quyển che kín rồi cho bụi phong cách cổ xưa quyển trục. Kia quyển trục yên tĩnh mà nằm ở trên khay bạc, đã bị thật dày cho bụi nơi bao bọc, cơ hồ thấy không rõ phía trên chữ viết. Nhưng chính là này không chút nào thu hút quyển trục, lại là làm cho Tần Phong trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía Đông trưởng quỹ, hỏi nói, lão Đông, đây là cái gì đồ vật? Đông trưởng quỹ ánh mắt cũng là rơi xuống kia không chút nào thu hút bụi trần trên. Mày nhíu lại lấy, chỉ chốc lát sau lung lay đầu. Lão hủ cũng không biết, bất quá có thể xuất hiện ở nơi này đồ vật, hẳn nên là Hắc Chí đại nhân hoặc là Bạch Chí đại nhân để ở chỗ này. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, đem kia quyển trục bắt lấy rồi tới đây. Kia quyển trục rơi vào Tần Phong lòng bàn tay, lau đi phía trên bụi trần. Phía trên lại là một mảnh chỗ trống, một chữ đều không có, không có chữ thiên thư. Tần Phong lông mày nhíu chặt, này quyển trục tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì trong cơ thể hắn phong thiên quyết bởi vậy rung động. Này đồ vật vô cùng có khả năng cùng phong thiên quyết có quan hệ gì. Tần Phong nếm thử dùng thần niệm xem duyệt quyển trục, kết quả quyển trục không phản ứng chút nào. Hắn dùng các loại bổn nguyên chi lực đều làm ra nếm thử, quyển trục như cũ một mảnh yên lặng, một chữ cũng không từng hiện lên. Tiểu hữu, có lẽ này đồ vật chỉ quét một cái không quyển trục, tiểu hữu có thể nhìn xem cái khác bảo bối. Diệu Ảnh lắc đầu cười khổ nói, tuy nói nơi này là chợ đen bảo khố, nhưng phong ấn tại nơi này đồ vật không nhất định đều là chí bảo. Vậy có thể là một vị đại nhân vật đối nào đó chút cổ quái kỳ lạ đồ vật hiếu kỳ liền bắt đầu. Kia chút đồ vật cũng không nhất định có thể có cái gì tính thực dụng. Mà lại trong này tương đối nổi danh bảo bối đều bị đánh dấu qua tin tức. Mà này quyển trục nhìn bình thản không có gì lạ. Bụi trần trải rộng, có thể là thật lâu đều không có người chạm qua rồi. Vậy không có bất kỳ cái gì tin tức đánh dấu. Vô cùng có khả năng nó vốn cũng không phải là cái gì chí bảo. Có lẽ có cái khác phương pháp có thể thử một chút. Tần Phong không tin mà lắc đầu. Hắn ánh mắt nhíu lại, dường như nghĩ đến rồi cái gì. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Hoa, phong thiên quyết chi lực như nước thủy triều nước vậy tuôn ra. Thuận lấy Tần Phong hai tay rót vào này phong cách cổ xưa quyển trục bên trong. Hai người nhìn đến Tần Phong kiên định như vậy, không khỏi cười khổ. Tần Phong thật là một cái cố chấp người. Nhưng mà, hai người ý nghĩ trong lòng vừa lên. Một màn kế tiếp liền làm cho hai người biến sắc, trợn mắt hốc mồm. Ở Tần Phong phong thiên quyết chi lực tràn vào bên dưới. Kia không có chữ thiên thư bên trong đúng là bộc phát ra sáng chói thủy tinh sắc quang mang. Thủy tinh vầng sáng từ quyển trục bên trong xông ra, đem gần phân nửa bảo khố đều cho chiếu sáng. Từng sợi thủy tinh dây nhỏ đem phụ cận không gian đều cho cầm cố lại. Hai đại cao cấp chủ cường giả thần cấp đều có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Không cách nào động đậy, phàm là bị thủy tinh sáng bóng chiếu rọi qua mà. Tất cả chí bảo đều là kêu run. Toàn bộ bảo khố đều giống như có u linh phất qua. Leng keng loạn hưởng, một màn này làm cho đông trưởng quỹ, Diệu Ảnh hai đại cao cấp chủ thần mặt đều biến sắc. Bảo khố chí bảo đều ở kêu run, vạn nhất bên trong một bộ phận binh khí tự chủ khôi phục. Kia đối bảo khố cùng chợ đen tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Ngay tại hai đại cường giả dự định đi ngăn lại thời điểm. Lại là chợt phát hiện mình tựa như là cõng lấy một tòa núi to một dạng. Toàn thân đều chịu nặng, phảng phất bị trọng lực hút lấy kéo. Cũng may hai đại cường giả phát hiện tự thân tu vi cũng không nhận áp chế. Chẳng qua là thân hình bị khốn trụ. Hai đại cường giả ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Tần Phong trong tay thủy tinh quyển trục. Bọn họ có dự cảm. Bọn họ vì lẽ đó bị vây ở nguyên chỗ không thể động đậy. Đều là bởi vì Tần Phong trong tay kia một quyển trục. Tần Phong trong tay quyển trục đến cùng là cái gì đồ vật? Vẻn vẹn một chùm vầng sáng liền làm đến chợ đen bảo khố phát sinh rất nhiều dị biến. Thời khắc này Tần Phong với bên ngoài chuyện xảy ra hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn đang chìm ngâm ở này quyển trục thế giới bên trong. Trước mắt của hắn là đen kịt một màu, phảng phất đưa thân vào hư vô không gian bên trong. Nơi này là địa phương nào? Tần Phong thì thào tự nói. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh một mảnh trống vắng, liền một chút ánh sáng đều không có. Hắn duỗi ra hai tay lại không thấy mình năm ngón tay. Loại này tựa như vĩnh hằng như vậy hắc ám làm cho Tần Phong mê loạn. Có một loại chính mình cũng muốn quy về hắc ám cảm giác. Băng lãnh, tĩnh mịch, Tần Phong hướng phía trước chạy nhanh. Qua rồi không bao lâu liền nhìn thấy một mảnh lại một mảnh biển sao hiện ra tại trong mắt. Vũ trụ sáng chói, hành tinh tản mát ra rộng lớn sáng bóng. Làm cho Tần Phong ở tịch mịch thế giới bên trong cảm thấy rồi một chút ấm áp. Tần Phong biết rõ rồi. Chính mình đi đến rồi một vùng vũ trụ thế giới bên trong. Như kia vô tận thế giới hải một dạng. Kia xa xôi ánh sao. Cùng với biển sao. Đều là một mảnh lại một mảnh tu chân thế giới. Đinh. Phong thiên. Một tiếng già nua đạo hét. Ở Tần Phong bên tai nổ vang. Tần Phong trong óc bên trong lóe qua một sợi thiểm điện. Một màn này làm cho Tần Phong xúc động. Tần Phong yên lặng nhắm lại rồi con mắt, hắn tâm thần bên trong, bỗng nhiên là có một cái tỏa ra thủy tinh chi mang bóng người hiện lên. Lão giả kia đứng ở biển sau ở giữa, thân hình múa, song quyền giãn ra, một bộ tần phong quen thuộc ấn pháp bị nó phát huy ra. Phong thiên ấn, nhìn qua kia thủy tinh quang ảnh, tần phong con mắt nhịn không được trừng lớn. Bởi vì tần phong phát hiện cái này thủy tinh quang ảnh thi triển là phong thiên quyết thức mở đầu. Mà lại như vậy trôi chảy tự nhiên, hư ảo mờ mịt, so tần phong thi triển còn muốn hoàn mỹ vô số lần. Kia thủy tinh quang ảnh phảng phất phong thiên quyết người tạo lập một dạng. Đem mỗi một cái động tác đều đánh cẩn thận tỉ mỉ. Tần phong cũng nhìn vào thần. Ầm ầm ầm ầm ầm, thủy tinh quang ảnh đi như bay. Cái này đến cái khác, dấu ấn phảng phất tùy tâm mà động. Theo lấy kia từng sợi dấu ấn bị đánh ra, từ cái này thủy tinh quang ảnh toàn thân, đúng là có thủy tinh tia sáng phóng lên tận trời, giống như vòi rồng một dạng quét sạch ra đến. Thủy tinh long quyển gió đón gió căng phồng lên, phô thiên cái địa mà đi. Hằng tinh bị đồng hóa, biển sao bị che kín, trời xanh bị phong ấn. Cái này thủy tinh chi mang như ôn dịch một dạng lan tràn. Rất nhanh toàn bộ vũ trụ càn khôn đều hóa thành rồi thủy tinh chi lực. Từ đó, có một tiếng tựa như đến từ thái cổ thời đại tiếng quát quanh quẩn ra đến. Phong thiên đại thành, tần phong mở mắt ra con ngươi. Trước mắt của hắn, vẫn là kia phiến biển sao thế giới. Yên lặng mà lại mênh mông. Phong thiên quyết, lên, bỗng nhiên, tần phong quát lên một tiếng lớn. Hắn trong tay, cũng là có từng sợi thủy tinh màu linh quang phun ra. Hắn bắt trước kia kia thủy tinh quang ảnh động tác. Đem cái này đến cái khác thủ ấn cho đánh ra. Chỉ thấy được hắn toàn thân, đúng là cũng có thủy tinh long quyển gió nổ vang mà lên. Thủy tinh long quyển gió xông vào hắc ám trời xanh chỗ sâu. Sau đó đột nhiên tản ra, thủy tinh chi mang đem hơn phân nửa vũ trụ đều bao trùm. Tần phong phía trước biển sao bị thủy tinh chi mang bao khỏa. Hằng tinh hóa thành rồi thủy tinh chi sắc. Toàn bộ thế giới đều giống như hóa thân thành thủy tinh thế giới. Rầm rầm rầm, tần phong ánh mắt tỏa sáng. Giờ khắc này hắn có một loại vô biên vô hạn cảm giác. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất cùng kia thủy tinh thế giới hòa làm một thể. Phàm là bị thủy tinh bao trùm nơi hẻo lánh, hắn cũng có thể nhất niệm sờ đạt. Thật giống như bị thủy tinh chi mang bao trùm chi vật đều trở thành rồi một phần của thân thể hắn. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Làm cho tần phong đúng là có một loại hóa thân thành vạn vật chúa tể. Chí cao thiên thần cảm giác. Bất quá phần cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Hắn trong óc liền có một hồi nổ vang quanh quẩn. Âm âm, tần phong trong óc nổ vang. Bị cưỡng ép chấn ra rồi biển sao thế giới. Làm tần phong mở ra mắt thời điểm. Phát hiện chính mình vẫn là ở vào chợ đen bảo khố bên trong. Phong thiên quyết, cái này là phong thiên quyết đại thành chi lực a, không hổ là danh xưng có thể phong thiên. Tần phong nhìn lấy trong tay quyển trục, mắt lộ ra kỳ mang. Giờ khắc này hắn biết rõ rồi cái này thủy tinh quyển trục đến cùng là cái gì đồ vật rồi. Cái này thủy tinh quyển trục bên trong chỗ phong tồn là hoàn mỹ hình thái bên dưới phong thiên quyết. Hắn trước kia thi triển phong thiên quyết luôn luôn kém lấy một tia, mà trước kia kia thủy tinh quang ảnh thi triển phong thiên quyết, liền đem kia một tia khuyết điểm đều cho đền bù rồi. Loại kia trạng thái dưới phong thiên quyết, không chỉ có thể phong thiên, thậm chí có thể phong ấn toàn bộ vũ trụ trời xanh. Này so tần phong lấy chủ thần cấp tu vi thi triển phong thiên quyết còn kinh khủng hơn vô số lần. Nên biết rõ. Vũ trụ biển sao bên trong, thế nhưng là có lấy ngàn vạn đại thế giới a, nhưng cũng không phải là xích kim thần giới một giới. Bất quá kia thủy tinh quang ảnh tu vi tựa hồ vậy sâu không lường được. trước kia một màn kia là này quyển trục trí nhớ hình ảnh. Ở vạn cổ trước đó khả năng thật tồn tại một cái thủy tinh quang ảnh. Đem vũ trụ trời xanh cho phong ấn. Có lẽ, vị kia chính là trong truyền thuyết Phong Thiên Quyết người tạo lập. Bất quá Phong Thiên Quyết lai lịch chẳng phải là một cái phổ thông chủng tộc viễn cổ à. Tần Phong trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn vẫn cho là mình đã triệt để hiểu rõ rồi Phong Thiên Quyết. Nhưng cho đến kia thủy tinh quang ảnh xuất hiện, Tần Phong vừa rồi rõ ràng chính mình còn không có đem Phong Thiên Quyết lực lượng phát huy đến cực hạn, mà lại kia thủy tinh quang ảnh lai lịch tuyệt đối bất phàm. Tối thiểu nhất theo Tần Phong biết, đạo cảnh đều không thể đem toàn bộ vũ trụ trời xanh cho phong ấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?